Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1291, chương 1293, vô địch cục gạch. Lấy một địch trăm, cái này bạo tạc tính chất tin tức như gió lốc đồng dạng trong nháy mắt quét sạch các thi đấu lôi. Đài sân bãi, đám người sau khi nghe được, cho là lỗ tai mình mắc lỗi, tất cả đều mộng. Một cá nhân muốn đối trả hơn 100 người cái này em gái ngươi, không phải là đầu óc tiến vào nước đi, ôm cực kỳ tốt đẹp kỳ tâm, bọn họ nhào nhào đi tới số 5 sân bãi quan sát lần này việc trọng đại. Trong lúc nhất thời, số 5 so đấu sân bãi người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt, tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi thật sự muốn chúng ta cùng tiến lên? Lôi đài bên dưới, một cái mặt gầy nam tử sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng trừng mắt Tần Dương. Nơi này có hơn 100 người đây, mặc dù mỗi người thực lực không cao, nhưng gia tăng lên đủ lấy tiêu diệt một cái phân thần kỳ cao thủ. Ai có lá gan dám cùng một chỗ khiêu chiến, trừ phi đầu óc bị con lừa đá. Ta không có thời gian cùng các ngươi hao tổn, nếu như không dám lên. Cái kia liền cút một bên đi, về sau đừng quấy rầy nữa ta nữ nhân. Một đám cặn bã, Tần Dương nhàn nhạt nói, ngữ khí miệt thị, nghe được lớn lối như thế lời nói. Những người khiêu chiến này tất cả đều nộ, từng cái siết quả đấm, giận không kiềm được, hận không thể tức khắc tiến lên đem Tần Dương ấn trên mặt đất đánh cho tê người một trận. Hắn đã nghi vấn muốn tìm chết. Cái kia chúng ta liền thành toàn hắn. Đúng, cái này tiểu tử bởi vì cầm cục gạch liền vô địch thiên hạ. Hôm nay lão tử nhường hắn nhận rõ hiện thực. Thật tốt cho hắn học một khóa. Giết chết hắn, ngoặc kép, toàn bộ người khiêu chiến. Tất cả đều tiến lên một bước. Bước người khí thế lũng tụ trên lôi đài. Lộ ra khắc nghiệt tâm ý. Cái kia hai cái vũ hóa tiên cung nữ đệ tử cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Mở miệng khuyên bảo một lúc lâu, nhưng đáng tiếc phẫn nộ đám người căn bản nghe không đi vào. Bất đắc dĩ coi như thôi, cách đó không xa, Đàm Đài Minh Nhuế khẽ nhếch lấy môi anh đào. Bật cười nói, cái này tiểu tử sẽ không thật ngốc đi, một cá nhân phải tiếp nhận tất cả mọi người khiêu chiến. Thật không biết hắn tính tình này là làm sao sống đến hiện tại. Còn có như vậy nhiều nhị hóa nữ nhân nguyện ý đi theo hắn. Nhìn như ngốc nghếch phách lối. Có lẽ thật là có bản lĩnh phách lối. Trước tiên nhìn kỹ hắn nói đi. Bên cạnh Đạm Đài Quân Huyễn nhìn chằm chằm Tần Dương. Đôi mắt hiện lên u vậy mơ hồ. Không biết vì cái gì. Hắn đối với Tần Dương ấn tượng dần dần trở nên có chút coi trọng. Luôn cảm thấy cái này người không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Tốt, đã tiểu tử ngươi khăng khăng muốn tìm chết. Cái kia chúng ta liền thành toàn ngươi. Mặt gầy nam tử dưới chân một điểm. Lướt về phía lôi đài. Gằn giọng nói, không cần 100 người. Chỉ một cá nhân ta. Đủ để đánh nhường ngươi dập đầu cầu xin tha thứ. Nói xong, hắn một quyền đánh về phía Tần Dương, nhìn ra hắn quyền pháp rất tinh xảo, lăng lệ kinh phong, cuối cùng là có thêm trầm thấp tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Bố trí một tầng hơi mỏng linh khí, đối mặt khí thế hùng hổ nắm tay, Tần Dương ước lượng một thoáng trong tay cục gạch, góc miệng xẹt qua một đạo lạnh lùng, một cục gạch hướng về đối phương mặt vỗ tới. Hắn vung gạch tốc độ rất chậm, giống như rất dễ dàng tránh né. Mặt gầy nam tử cũng tự tin có thể tránh thoát đối phương cục gạch. Nhưng mà liền tại hắn nghiêng thân thể khi, lại phát hiện cái kia cục gạch như cũ đối chiếu hắn mặt. Không cách nào tránh đi. Máu bắn tung tóe, mặt gầy nam tử còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Cả người, đùng, một tiếng. Chặt chẽ vững vàng rơi trên mặt đất, đã hôn mê, đám người lại một lần nữa bị chấn trụ. Có chút tu sĩ giống như rõ ràng cái gì, nhìn về phía Tần Dương ánh mắt hiện ra vẻ khiếp sợ vẻ. Bọn họ giờ phút này mới phát hiện, nguyên lai cái này tiểu tử không riêng hội âm chiêu, thật là có chút tài năng. Đến a, còn đứng ngây ra đó làm gì? Ta muốn đánh 100. Nhìn qua sững sờ đám người, Tần Dương nhẹ nhàng vặn vẹo một thoáng cái cổ, phát ra liên tiếp xương cốt bạo hưởng thanh âm, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị độ cong. Lão hổ không phát huy, ngươi làm lão tử là miêu bệnh a. Cái này tiểu tử có chút thực lực, mọi người cùng nhau xông lên. Trong đám người, cũng không biết ai hô một tiếng. Kịp phản ứng, đám người trong mắt hàn quang lóe lên, tất cả đều lướt về phía lôi đài bên trong Tần Dương. Thậm chí có một số người xuất ra pháp khí. Một màn này cực kỳ hùng vĩ, vô số người bay lên không bay lướt, mục tiêu lại là một người. Cảnh tượng này tại giới cổ võ hiếm có phát sinh, lúc này mới có ý tứ. Tần Dương trên mặt nụ cười không giảm, dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, lấy hắn vì trung tâm cuồng phong nổi lên bốn phía, chỉnh thân thể như bắn lò xo bạo xạ mà ra, một đôi u ám con ngươi sâu thẳm mà kinh khủng. Bạo xạ ở giữa, hắn lại lấy ra một cục gạch, một tay một đầu, xông về đám người, răng rác, xông vào trước nhất một cái tuổi trẻ nam tử một mạch cảm thấy hoa mắt. Một cỗ kịch liệt đau đớn từ mũi đánh tới, ôn nhiệt tiên huyết tí tách đáp hạ xuống, có chút hứa lưu vào trong miệng, mặn mặn, lập tức, ngược lại trên lôi đài, nửa ngày không có đứng lên. Thật nhanh tốc độ, bên cạnh một người ánh mắt kinh hãi, chợt thấy cái khác một bên có tiếng gió rít gào mà đến. Sát theo đó, một cục gạch nện ở hắn trên ót, bên tai như có kinh lôi nổ lên, trong nháy mắt mất thông, chính muốn phát nứt, đầu quá cứng rắn, gặp nam tử còn không có ngã xuống. Tần Dương có chút ngoài ý muốn thiêu thiêu mi, lại một cục gạch đập tới. Triệt để đem nam tử cho đập đã hôn mê, Tần Dương liền giống như là một đầu hùng sư, nhào vào bầy cừu bên trong, dựa vào trong tay hai cục gạch đại sát tứ phương, dù là có hơn 100 người đang vây công hắn, như cũ thành thạo, không có thương tổn được mảy may, ngược lại dựa vào như quỷ mị bộ pháp, liên tục đập ngất đi mười mấy người, gặp Tần Dương càng chiến càng hăng. Một cái mặt dỗ bộ mặt lão giả tâm bên dưới có phần lạnh. Hét lớn, cái này tiểu tử thực lực tuyệt đối so với chúng ta bất kỳ người nào đều cao. Muốn thắng bên dưới hắn, đoàn người nhất định phải đem hết toàn lực. Lão bất tử, nói nhảm thật nhiều. Không biết lúc nào, Tần Dương bỗng nhiên thiểm lược đến già người trước mặt. Trong tay cục gạch hung hăng đánh tới hướng đối phương gương mặt. Kinh khủng tiếng xương nứt vang lên, mấy khỏa ố vàng răng từ miệng bên trong biểu xạ mà ra. Bịch bịch, lão giả ngã ngược lại trên lôi đài, thân thể run rẩy mấy lần, ngất đi, ân hồng huyết dịch còn theo góc miệng tí tách đáp chảy xuống. Tê, vây xem người hít vào lương khí, tiểu tử này là càng đánh càng hung ác a. Một cái, hai cái, ba cái. Làm càng ngày càng nhiều người ngổn ngang lộn xộn nằm trên lôi đài. Xung quanh quần chúng thần tình trên mặt cũng là dần dần rung động lên. Mụ, cái này tiểu tử thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường? Đám người thầm giật mình. Giờ phút này, đang cùng Tần Dương kịch liệt chiến đấu bên trong tu sĩ. Một cái tóc húi cua nam tử mắt nhìn ngược lại trên lôi đài những người khiêu chiến. Lại nhìn xem như hổ hung mãnh Tần Dương, cắn răng, lặng lẽ từ trong tay áo xuất ra một cái tiểu ống tiêm. Nhắm ngay Tần Dương, bất quá do dự mấy giây, hắn nhưng lại đem ống tiêm nhắm ngay cũng đang khẩn trương xem chiến mạch Vũ Đồng các nàng. Hiển nhiên dự định lợi dụng nữ nhân thụ thương, tới quấy loạn Tần Dương tâm thần. Thu, một cái mao tế ngân châm từ trong ống tiêm bắn ra. Bay về phía Mạnh Vũ Đồng. Bất quá bên dưới một giây, hắn trước mắt bỗng nhiên nhiều một đạo hắc ảnh, chính là Tần Dương, chỉ thấy hắn hai ngón ở giữa, kẹp lấy một cái Mao Tế Ngân châm, chính là vừa rồi tóc húi của nam tử bắn ra. Khiêu chiến về khiêu chiến, đừng đụng vào ranh giới cuối cùng. Nhìn xem Tần Dương trên mặt sát ý lạnh như băng, tóc húi của nam giật mình, theo bản năng giơ lên kiếm, bành, một mảnh cục gạch hung hăng quất vào trên mặt hắn. Theo cốt nứt thanh âm, tóc húi của nam nửa gương mặt trực tiếp sụp đổ xuống. Một con mắt tử cũng sụp đổ bay ra ngoài, huyết dịch phun tung tóe, chỉnh thân thể bay ngược ra ngoài, lúc rơi xuống đất cũng đã khí tuyệt bỏ mình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.